Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 311, chân thực, tam quốc, vô song cắt cỏ. 9. Song Càng, hắn đem trong lòng nghi hoặc đối với, vô song tâm tình, nói. Nhưng, vô song tâm tình, lại có vẻ không thèm để ý chút nào. Cứ việc cuối cùng đánh lui Tuân Du cũng chiếm lĩnh quân Tào Đại Doanh cũng là được sự giúp đỡ của Lạc Phi mới miễn cưỡng đạt thành. Nhưng, vô song tâm tình, hiện tại số đánh bại đã đạt đến 866. Cách ngàn người chạm đã vô cùng tiếp cận. Hơn nữa không khốn thủ tiểu bái, mà là dùng tập kích bất ngờ sách lược đảo ngược đánh hạ Tào Tháo Đại Doanh, hành vi cũng là hắn chủ đạo. Sự thật chứng minh cứ việc mạo hiểm, có thể thành công lợi nhuận cũng là phi thường to lớn. Trực tiếp dẫn đến kịch bản bên trong nhiệm vụ 3 trước tiên hoàn thành. Trước mắt đại lượng sĩ khí giảm nhiều, tàu binh đều vòng qua Lạc Phi hai người sở tại chủ doanh. Tốc độ rất nhanh, phân biệt theo đại doanh Tây Môn cùng Bắc Môn hướng Trần Lưu Thành cùng Bộc Dương Thành rút lui, không muốn thác thất lương cơ. Vô song tâm tình, xem Lạc Phi tạm thời không muốn rời đi chủ doanh, liền chính mình cưỡi lên ngựa hướng đại doanh Bắc Môn mà đi. Trên đường đi không ngừng chém giết, căn bản đã không có chút nào năng lực chống cự quân Tàu bại binh. Lạc Phi hiện tại số đánh bại vẫn chưa tới 500. So với vô song tâm tình, đối với mau chóng đạt thành ngàn người chạm khát vọng, hắn tạm thời lưu tại chủ doanh cũng không có vọng động. Cứ việc vô song tâm tình tại giết địch quá trình bên trong thật biểu hiện dũng mãnh phi thường, nhưng hắn vẫn là muốn tại hoàn thành nhiệm vụ 3 sau lại ổn định một chút. Tự mình lưu tại chủ doanh chờ tiểu bái thành thông hướng nơi đây phe mình binh tuyến tiếp tế trước. Tới lại nói, theo Tào Tháo đợi người coi như thuận lợi rút lui vào Trần Lưu Thành, Lạc Phi bên cạnh cũng rốt cuộc chờ đến bổ sung quân hộ vệ đến. Bên cạnh có mấy chục tên lính hộ vệ, đồng thời viện quân còn tại liên tục không ngừng đến, cảm giác đều là so với chính mình lẻ loi một mình tại trận địa địch bên trong tốt. Tương đối, vô song tâm tình, tại đại doanh mặt phía bắc gần đây lại kích phá quân Tào bại binh hơn 100 người. Đồng thời thuộc về hắn, Lữ Bố quân, viện quân cũng chậm chậm tụ tập đến hắn bên người, khiến cho hắn đối địch lực lượng càng đầy. Hiện tại kịch bản nhiệm vụ chỉ còn lại có nhiệm vụ 4 công hãm Bộc Dương Thành cùng nhiệm vụ 5 công hãm Trần Lưu Thành. Lúc này Trần Lưu Thành nội có thể nói là Tào tướng tụ tập. Thành nội nguyên phụ trách thủ vệ Vu Cấm, Trình Dục, lại thêm từ tiền tuyến lui về Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Hồng, Điển Vi 5 người, muốn công hãm Trần Lưu Thành liền muốn lần lượt đánh lui này 7 tên tướng lĩnh. Tương đối, cũng vô địch tuyến tướng lĩnh lui vào Bộc Dương Thành, thành nội chỉ có Tào Nhân, Quách Gia, Tào Thuần 3 tướng, thoạt nhìn xa muốn so Trần Lưu Thành hảo tiến đánh hơn nhiều. Lúc này Lữ Bố quân quân sư Trần Cung, ảnh chân dung xuất hiện tại mặt đất đồ phía dưới lên tiếng nói. Phụng Tiên nhưng cùng Cao Thuận cùng nhau mang binh tiến công Bộc Dương Thành. Lưu Lưu bị cùng Quan Vũ, Trương Phi nhị tướng mang binh giữ vững đoạt lấy quân Tào Đại Doanh, đồng thời ngăn chặn Trần Lưu hướng Bộc Dương viện quân. Như vậy kế sách xuất hiện sau, Lạc Phi người phía trước cũng không bắn ra có thể lựa chọn lựa chọn. Hiển nhiên cái này kế sách quyền quyết định về vô song tâm tình hết thảy. Vừa vặn cùng Lạc Phi trước đó làm ra cái kia quyết sách theo cân bằng tính thượng kêu gọi lẫn nhau, tương đương với hai vị người chơi các làm một lần quyết định. Thực công bằng, mà vô song tâm tình hiển nhiên cũng chưa quá suy nghĩ trực tiếp lựa chọn đồng ý. Ảnh chân dung tại mặt đất đồ phía dưới xuất hiện nói. Liền theo công đài lời nói, nhìn ta tự mình dẫn đại quân đánh hạ Bộc Dương. Theo, vô song tâm tình, vừa dứt lời, đại bản đồ bên trên cũng xuất hiện Cao Thuận xuất quân theo tiểu bái hướng Lạc Phi trấn giữ nguyên. quân Tào Đại Doanh xuất phát tin tức. Cơ hồ cùng lúc đó, Quan Vũ cùng Trương Phi cũng xuất quân hướng nguyên quân Tào Đại Doanh xuất phát. Khá nhiều lưu bị quân bắt đầu theo tiểu bái di động đến nguyên quân Tào Đại Doanh, làm Lạc Phi sở thủ đại doanh lực lượng tiến một bước tăng cường. Bên kia, đã ở Bắc Doanh Môn gần đây, Vô Song tâm tình, lười chờ Cao Thuận tụ hợp. Một mình một bên mấy chục danh lữ bố quân liền cảm giác đủ để dựa vào. Nhất mã đương tiên trước hướng đại doanh cùng Bộc Dương thành chi gian tọa lạc tại yếu đạo thượng. Liên kết cứ điểm phóng đi. Này cứ điểm không có thủ tướng, chỉ có một cái cứ điểm binh trưởng mang mười mấy tên tào binh trấn giữ. Bọn họ cũng căn bản không phải Vô Song tâm tình đóng vai lữ bố đối thủ. Rất nhanh, cứ điểm binh trưởng liền mất mạng tại Vô Song tâm tình hỏa kích phía dưới. Mặt khác tào binh cũng là giải tán lập tức xuất hiện lữ bố phương cứ điểm binh trưởng ở đây, mà Vô Song tâm tình cũng tại cứ điểm bên trong bên tường phát hiện một cái cùng loại thấp vạc vật chứa. Hắn dùng phương thiên họa kích đem này đánh nát, phát hiện bên trong cư nhiên là một cái bánh bao. Mới vừa cầm lấy, không đợi xem xét này bánh bao phải chăng có vật phẩm tin tức lúc này, bánh bao liền lập tức biến mất. Đồng thời Vô Song tâm tình trước đó đánh nhau tổn thất lượng máu cũng theo đó bổ sung một khối nhỏ, theo hơn một nửa một chút đã tăng tới gần 3/4. Nguyên lai này kịch bản quả nhiên có bổ huyết địa phương. Vô Song tâm tình tại vui vẻ sau khi cũng là lập tức đem tình báo này chia sẻ cho Lạc Phi. Lạc Phi nhận được tình báo về sau, đợi đến Quan Vũ cùng Trương Phi đều vào đại doanh chủ doanh, cũng bắt đầu ở đại doanh bên trong lục soát khởi cùng loại vật chứa. Quả nhiên, tại chủ doanh thông hướng Tây Môn trên đường chạy trong chốc lát, liền tại Tây Môn doanh bên trong một bên cũng phát hiện một cái vạc trạng vật chứa. Hắn dùng kiếm trong tay phải đem vật chứa chém nát, bổ ra tới cư nhiên là một đầu đại thiêu gà. Hơi có chút chỉ số thông minh người chơi liền có thể nhìn ra đại thiêu gà khẳng định phải so một cái bánh bao phải thêm máu nhiều hơn nhiều. Thế là đã tổn hại máu gần nửa Lạc Phi, hơi do dự lên tới, do dự phải chăng muốn hiện tại ăn, nhưng mà hệ thống lại là đối với phá vạc mà ra, đồ ăn giả thiết thời gian hạn chế. Lạc Phi chỉ do dự trong một giây lát, này không người nhặt lên gà quay liền bắt đầu toát ra khói trắng. Toàn bộ gà quay dần dần trở nên trong suốt lên tới. Tại hiện thực thế giới bên trong chơi qua cùng loại trò chơi Lạc Phi, lập tức liền hiểu được, một cái bước xa liền tiến lên cầm lấy gà quay. Mà gà quay cũng giống Vô Song tâm tình trước đó cầm tới bánh bao đồng dạng, lập tức liền biến mất. Thay vào đó là Lạc Phi rãnh máu lập tức bị bổ đầy, không có lưu lại một tia khe hở, thoạt nhìn quả thật có chút lãng phí. Lạc Phi nhìn chính mình đã bổ đầy thanh máu nói thầm, ngược lại cũng chỉ là có chút tiếc hận, dù sao hắn không cách nào thấu thị cái này và tại đánh toái phía trước biết tiên tri bên trong là cái gì. Nếu như cái này và bên trong cùng Vô Song tâm tình phát hiện giống nhau là bánh bao kia, Lạc Phi đánh nát và cử động liền phi thường chính xác. Bởi vì so với lại uống hoa thời gian tệ mua bình máu, sớm một chút sử dụng kịch bản bên trong miễn phí bổ huyết vật phẩm rõ ràng càng tốt hơn. Lúc này đã đánh hạ Bộc Dương cùng đại doanh chi gian cứ điểm, Vô Song tâm tình cũng không có ở nên cứ điểm dừng lại thêm, mà là thẳng dẫn binh hướng bắc, thẳng đến Bộc Dương thành dưới. Mà Bộc Dương làm so tiểu bái muốn lớn hơn một chút thành trì. Tại Vô Song tâm tình chạy đến Nam Môn thành dưới lúc, thế mà cho hắn một cái bế môn canh. Chỉ thấy thủ thành chủ đem tào nhân ảnh chân dung tại mặt đất đồ phía dưới xuất hiện nói chuyện nói. Không muốn cùng lữ bố này con dã thú liều mạng, toàn quân bảo vệ chặt cửa thành. Hắn không mang khí giới công thành, xông không vào Bộc Dương Thành. Lúc này thành nội quân sư Quách Gia cũng bỗng nhiên thi kế nói, Lữ Bố tự mình dẫn quân đến tận đây, Hạ Bi Thành tất nhiên trống rỗng. Tào Thuần tướng quân có thể lập xuất hổ báo kỵ theo Đông Môn mà ra, đi lấy Hạ Bắc Hải Thành, lại nam công Hạ Bi, lấy kiềm chế Lữ Bố quân quân lực. Lúc sau Bộc Dương Thành nội kỵ binh toàn bộ bị Tào Thuần mang đi, theo Đông Môn xông ra, tại đại bản đồ bên trên nhanh chóng hướng Bắc Hải Thành mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.